Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, Thiên Đình Biến Pháp. Canh 1, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Converter, Dark Hero Man Hồi Lang các trước. Trên thanh hoa bảng cùng thần tú bảng rất nhiều cao thủ trẻ tuổi trừng to mắt. Ngơ ngác nhìn một màn này. Nhìn xem Tần Mục từ vân tiệm ly thể nội rút ra kiếm, mang theo máu, chỉ một chiêu, Tần Mục chỉ dùng một chiêu, liền đem vừa mới nhìn như vô địch vân tiệm ly đánh bại. Không những đánh bại hắn, thậm chí một kiếm chặt đứt hắn thần kiều, đem hắn từ thần kiều cảnh giới đánh rớt đến sinh tử cảnh giới. Đây cũng không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là vân tiệm ly thần kiều thần tàng hoàn toàn bị phá hủy. Nói cách khác, vân tiệm ly đời này đều không thể tu về thần kiều cảnh giới. Đời này chỉ có thể làm sinh tử cảnh giới thần thông giả. Vĩnh viễn cũng không có trở thành thần chỉ khả năng. Đương nhiên, đây đối với vân tiệm ly tới nói có lẽ không hỏng. Dù sao hắn vân gia nam tử trời sinh liền có tật bệnh quấn thân. Tu luyện tới thần kiều cảnh giới liền sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tần Mục gãy mất hắn thần kiều, nói không chừng hắn còn có thể sống được càng lâu. Nhưng mà đối với những người khác tới nói, vậy liền quá kinh khủng. Đám người thân thể run rẩy, đối mặt vân tiệm ly một chiêu kia, mỗi người bọn họ đều không có bao nhiêu phần thắng. Mà nếu như là đối mặt Tần Mục một kiếm kia, mỗi người bọn họ chỉ sợ đều không thể né tránh một kiếm kia, chỉ có thể rơi vào cùng vân tiệm ly kết quả giống nhau. Mỗi người bọn họ trong đầu đều không thể tránh khỏi in dấu lên Tần Mục một kiếm kia đâm tới tình hình. Nhưng mà tùy ý bọn hắn thôi diễn bao nhiêu lần, hay là từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát đi. Mỗi một lần bọn hắn đều sẽ bị một kiếm này đâm trúng, chặt đứt thần tàng, không chỉ là thần kiều thần tàng khác, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, hết thảy sẽ bị chặt đứt. Đây mới là Tần Mục một kích toàn lực. Đột nhiên, nữ tử đầu chim thân người kia cười khanh khách, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, đi trước một bước, ngày khác trở lại bái kiến thiên tôn. Cáo từ. Sau lưng nàng cánh chim mở ra, mà những người khác cũng xê dịch bước chân. Tần Mục dìu lấy vân tiệm ly đi tới, cất cao giọng nói, chư vị nếu đã tới, làm gì nóng lòng rời đi. Người không biết còn tưởng rằng ta Mục Thiên Tôn không hiểu được đạo đãi khách, không khỏi sẽ truyền ra nhàn thoại. Nữ tử đầu chim thân người kia nguyên bản định bay đi, nghe vậy thân thể cứng ngắc, không dám động đậy, những người khác cũng không dám chuyển bước. Cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tần Mục mỉm cười, dứt khoát, ôn hòa cười nói, chư vị không cần khẩn trương. Chúng ta người hạ giới lại không ăn thịt người. Mà ở trong mắt mọi người, nụ cười này lại là vô cùng kinh khủng cùng tà ác. Mặc dù bọn hắn đều là trên thanh hoa bảng cùng thần tú bảng thiên chi kiêu tử, nhưng là đối mặt Tần Mục một kiếm kia, bọn hắn lại sâu sâu cảm giác được không có sức chống cự. Nữ tử đầu chim thân người kia run giọng nói, người hạ giới ăn bán thần sao? Tần Mục không đáp, vịn vân tiệm ly leo lên hải đảo, đi vào man hồi lang các trước, bất đắc dĩ nói, vân huynh, ngươi để cho ta toàn lực xuất thủ, hiện tại tốt. Ta vốn là muốn giết một nhóm thiên đình không có mắt tuổi trẻ cao thủ đến lập huy. Bây giờ giết thế nào bọn hắn lập huy? Đám người dùng mình, hoảng sợ nhìn xem hắn. Tần Mục lộ ra chất phác dáng tươi cười, nhìn chung quanh một tuần, áy náy nói, chư vị, ta cũng không phải là nói giết các ngươi. Các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi này tới là khiêu chiến ta à? Hắn lộ ra vẻ hưng phấn, đám người trầm mặc, nhao nhao lắc đầu, Tần Mục rất là thất vọng, vân tiệm ly bị hắn tổn thương tới, thân thể càng suy yếu, Bất quá cho dù hắn bị Tần Mục một kiếm này gãy mất thần kiều, cũng vẫn như cũ thong dong, tựa hồ thụ thương không phải mình, cũng không có bởi vì thần kiều thần tàng hủy diệt mà có bất kỳ thất lạc. Cười nói, Thiên Tôn Lập Huy, làm gì đối với thế hệ trẻ tuổi xuất thủ? Tần Mục cười ha ha, ngươi nói đúng, chỉ là ta cảnh giới không cao. Đổi lại tùy tiện một tôn tôn thần xuất thủ ta đều ngăn cản không nổi. Vân Tiệm Ly ho khan liên tục, hướng mọi người nói, các ngươi không muốn tin hắn, hắn là muốn giết tôn thần Lập Huy. Nếu như các ngươi trở về gọi các ngươi sư huynh đến, hơn phần nửa cũng là chết ở trong tay của hắn. Đám người trừng tròng mắt, không nói gì. Tần Mục vịn Vân Tiệm Ly từ giữa bọn hắn xuyên qua. Tề Cửu Nghi vội vàng đuổi theo, đỡ lấy Vân Tiệm Ly, thấp giọng oán giận nói, Tần giáo chủ, ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi. Vân huynh bị ngươi chặt đứt thần kiều, nhà hắn các nãi nãi có thể tha được ngươi. Trong thiên đình người nào không biết Vân gia đám quả phụ khó dây vào nhất. Ngươi động bảo bối của các nàng u cục, không chết cũng phải tám tầng ra. Vân Tiệm Ly cười khổ nói, nhà ta các tổ nãi nãi thái tổ nãi nãi có khó chơi như vậy. Tề Cửu Nghi cười lạnh nói, chính ngươi không biết, không biết hỏi một chút người khác. Trong thiên đình người nào không biết Vân gia các nãi nãi bao che khuyết điểm. Tần giáo chủ, ngươi thọc cái ổ ong lớn. Tần Mục nói, chặt đứt Vân huynh thần kiều, là ta cố ý gây nên. Vân huynh gãy mất thần kiều, vừa vặn có thể thử một chút duyên khang biến pháp thành quả. Thử một chút thiên hà thần tàng, các ngươi cũng tới. Hắn quay đầu vẫy vẫy tay, cười nói, năm đó ta ở chỗ này khai đàn giảng pháp, truyền thụ thế nhân thành thần chi pháp. Thời gian qua đi trăm vạn năm, ta lại ở chỗ này truyền pháp một lần. Trên thanh hoa bảng cùng thần tú bảng đám người hai mặt nhìn nhau, kiên trì đi theo hắn đi vào man hồi lang các. Tần Mục là Vân Tiệm Ly xử lý tốt thương thế, cười nói, năm đó Vân Thiên Tôn khai sáng thần kiều thần tàng, là bởi vì U Thiên Tôn mở ra sinh tử thần tàng đằng sau. Phía trước không có đường, hắn muốn bắc cầu trải ra một con đường. Cho nên Vân Thiên Tôn mở ra sinh tử thần tàng, mà sinh tử thần tàng cho Ngự Thiên Tôn gợi mở. Ngự Thiên Tôn mở thiên cung đại cảnh giới này, thế là có phi thăng thiên cung mà thành thần thuyết pháp. Thần kiều thần tàng rất trọng yếu, không có thần kiều thần tàng, liền không có phía sau thiên cung cảnh giới. Vân Thiên Tôn công lớn lao chỗ nào? Vân Tiệm Ly nói, Thiên Tôn vừa mới nói thiên hà thần tàng, là chuyện gì xảy ra? Tần Mục giải thích nói, thiên hà thần tàng chính là duyên khang biến pháp thành quả. Thần kiều thần tàng mặc dù thừa tiền khải hậu, nhưng cũng không phải là nhất định phải. Thiên hà kết nối các giới, đả thông sinh tử, liên tiếp thiên cung, nếu như hủy đi thần kiều thần tàng mà mở thiên hà, liền sẽ đem thiên cung cùng bảy đại thần tàng toàn bộ quán thông. Bảy đại thần tàng biến thành một cái thần tàng. Vân Tiệm Ly con mắt lóe sáng lên. Trong man hồi lang các đám người cũng là thân thể hơi rung. Nghĩ đến Tần Mục nói tới chỗ mấu chốt. Bảy đại thần tàng nối liền thành một thể. Nguyên khí liền sẽ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Dưới cảnh giới ngang hàng, nguyên khí tu vi sẽ xa so với mặt khác làm từng bước người tu luyện càng mạnh. Mà lại bởi vì thần tàng là một thể, công pháp vận chuyển tốc độ muốn so truyền thống bảy đại thần tàng nhanh rất nhiều. Bởi vì truyền thống công pháp cần nguyên khí từ linh thai cất bước, dựa theo công pháp đường đi vận chuyển, lại chảy tới ngũ diệu thần tàng, thông qua ngũ diệu chảy tới lục hợp, lại đến thất tinh. Thiên nhân, sinh tử cùng thần kiều, mà thiên hà thần tàng đem mặt khác thần tàng nối thành một thể nói. Nguyên khí trực tiếp tại trong đại thần tàng này vận hành. muốn tiết kiệm đi rất nhiều không cần thiết trình tự, từ rườm rà trở nên đơn giản. Đồng dạng đạo lý, thần thông khởi động tốc độ cũng sẽ so truyền thống bảy đại thần tàng càng nhanh. Đối với thần thông giả, chiến lực tăng lên đơn giản kinh người. Bọn hắn dù sao cũng là trên thanh hoa bảng cùng thần tú bảng tuổi trẻ tuấn kiệt. Thiên tư hơn người, mà lại thông minh, lập tức ý thức được thiên hà thần tàng to lớn tiềm lực. Tần Mục tiếp tục nói, tu luyện tới thiên cung cảnh giới trở thành thần chỉ đằng sau. Thần thông giả trước kia tu luyện bảy đại thần tàng đối với thiên cung tầm quan trọng liền cực kỳ bé nhỏ. Bảy đại thần tàng chỉ tương đương với thiên cung cảnh giới phụ thuộc phẩm, mà đổi lại thiên hà thần tàng, trong thiên cung lực lượng có thể cùng thần tàng tương dung. Lớn mạnh thần tàng, pháp lực cũng sẽ so truyền thống phương pháp tu luyện càng thêm hùng hậu. Đối với thần chỉ chỗ tốt cũng là cực lớn. Nữ tử đầu chim thân người kia đột nhiên nói, thiên tôn, ngươi đem thiên hà thần tàng nói đến tốt như vậy, vì sao thiên đình chưa từng có nghĩ tới muốn thay đổi đi thần kiều thần tàng đổi thành thiên hà thần tàng? Tần Mục nhìn xem nàng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nữ tử kia vội vàng nói, ta là trên thanh hoa bảng Thước Kinh Tuyết, sư theo thái mẫu. Thái mẫu, Tần Mục chưa nghe nói qua vị thần chỉ này, cười nói, thiên đình chư thần tu luyện tới thiên cung đại cảnh giới này về sau, ai còn quan tâm thần tàng? Bởi vì cái gọi là nước cờ đầu, gõ qua liền ném, bọn hắn quan tâm hơn chính là thiên đình cảnh giới này. Từ nghe được có thiên đình cảnh giới này, bọn hắn liền tập trung tinh thần nhào vào phía trên. Còn các ngươi những thần thông giả này, các ngươi dám chất vấn sư tôn của các ngươi sao? Các ngươi dám chất vấn thiên tôn truyền thừa xuống thần tàng hệ thống tu luyện sao? Nếu như các ngươi chất vấn, các ngươi liền có mở thiên hà thần tàng khả năng. Đám người giật mình, cẩn thận hồi tưởng bọn hắn tu luyện lịch trình, làm trong thiên đình nhất là siêu quần bạt tụy thiên tài thiếu niên. Bọn họ đích xác chưa bao giờ nghĩ đi qua phế bỏ thần kiều thần tàng. Bọn hắn lớn nhất sáng tạo cái mới đại khái chính là chính mình thử sáng tạo mấy loại thần thông thôi. Đối bọn hắn tới nói, mỗi cái cố định cảnh giới đều là thiết luật, không cần thiết chất vấn, cũng nhớ không nổi đến chất vấn. Tần Mục nói, hạ giới khác biệt, hạ giới rất nhiều người thần kiều thần tàng bị đoạn đi. Bởi vậy đếm không hết người đều đang nghiên cứu như thế nào cải tiến thần tàng, như thế nào đột phá cố hữu nhận biết, duyệt khang biến pháp, bất pháp tổ tông chi pháp, không mê tín cổ thần, không mê tín thiên đình, không mê tín thiên tôn, cho nên mới có biến pháp, mới có thiên hà thần tàng. Đám người nghe được biến pháp cái từ này, không khỏi rùng mình. Đột nhiên một thiếu niên đứng dậy, thân thể run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, ta không nghe rằng, thiên tôn, xin thứ cho ta nhát gan sợ phiền phức, đi trước một bước. Tần Mục quan tâm nói, ngươi không muốn biết như thế nào mở thiên hà thần tàng sao? Muốn. Người kia dáng tươi cười như khóc, nhưng là vãn bối không dám nghe. Vãn bối sợ nghe thiên tôn thiên hà thần tàng, sẽ không hiểu thấu chết mất. Hắn quay người vội vàng rời đi, lại có mấy người đứng dậy rời đi. Những người khác cũng đều còn muốn chạy, nhưng mà thiên hà thần tàng thực sự mê người, để bọn hắn chần chờ không chừng. Tề Cửu Nghi ánh mắt chớp động, đứng lên nói, ta ra ngoài đưa tiễn bọn hắn. Tần Mục mỉm cười, tiếp tục giảng giải như thế nào mở thiên hà thần tàng. Nói, thiên hà thần tàng không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Bất quá trong cơ thể con người thần tàng số lượng tốt nhất vẫn là 7 cái. Bởi vậy cần phế bỏ thần kiều, ta khai sáng mấy loại cảm ngộ thiên hà chi lực pháp môn. Phế bỏ thần kiều đằng sau, liền có thể đi vào thiên hà bên cạnh thôi động ta pháp môn cảm ngộ thiên hà chi lực. Tần Mục đem cảm ngộ thiên hà mấy loại pháp môn từng cái giảng giải một lần, trong Man Hồi Lang Các rất nhiều người trẻ tuổi nửa tin nửa ngờ. Mặc dù đem cảm ngộ thiên hà pháp môn ghi lại, nhưng lại không dám nếm thử. Vân Tiệm Ly cười nói, như vậy hay là để ta người sắp chết này tới thử thử một lần. Có thể hay không mở thiên hà thần tàng a? Thước Kinh Tuyết lộ ra vẻ không thể tin được, đè thấp tiếng nói, Vân công tử, người nguyện ý bỏ qua người tổ tiên Vân Thiên Tôn mở thần kiều thần tàng. Lời như vậy, người chẳng phải là muốn phản bội Vân Thiên Tôn? Vân Tiệm Ly lắc đầu nói, gia tổ sẽ không như thế bảo thủ. Ta muốn nếu như là gia tổ gặp được Mục Thiên Tôn thiên hà thần tàng, cũng sẽ nhảy cẫng hoan hô, chủ động phế bỏ chính mình thần kiều thần tàng. Thước Kinh Tuyết thấp giọng nói, đây là biến pháp a, người nghĩ rõ ràng, biến pháp chính là phản nghịch. Vân Tiệm Ly cười nói, người sắp chết, lại có sợ gì? Thiên hà có nhánh sông chảy vào giao trì, nơi này thiên hà chi lực nhưng cũng có chút nồng đậm. Hắn lập tức nếm thử thôi động tần mục truyền lại cảm ngộ chi pháp. Thiên phú của hắn cực cao, so lịch đại nhân hoàng còn phải cao hơn một chút. Lập tức bắt lấy bí quyết, dẫn dắt đến thiên hà chi lực, chỉ gặp hắn chung quanh dần dần hình thành một đạo thiên hà. Thiên hà càng ngày càng rộng, càng ngày càng dài. Vân Tiệm Ly xúc tích lực lượng, chờ đợi đột phá thời cơ. Thời gian từng giờ trôi qua, trong các tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn xem hắn. Nếu là Vân Tiệm Ly có thể mở ra thiên hà thần tàng, như vậy cũng liền mang ý nghĩa tần mục chỉ ra con đường có thể thực hiện. Không biết bao lâu đi qua, đột nhiên vờn quanh Vân Tiệm Ly thiên hà xông vào trong cơ thể của hắn. Nương theo lấy một tiếng vang trầm nặng, Vân Tiệm Ly thân thể đại chấn, kỳ diệu rung động từ trong cơ thể hắn truyền đến. Đó là một loại đạo âm, vận luật giống như là trùng trùng điệp điệp thiên hà cao thấp chập trùng, xuyên qua từng cái thế giới, từ thiên đình thiên cung đến nhân gian, lại đến quy khư, u đô. Âm luật này ấy mê người như vậy, để cho người ta không khỏi đắm chìm tại trong đó. Vân Tiệm Ly cũng là vừa mừng vừa sợ, si mê xem kỹ lấy chính mình thần tàng. Thiên hà chi thủy từ thiên cung chảy xiết mà xuống, xuyên qua hắn tất cả thần tàng, chảy vào u đô, hình thành một cái đại tuần hoàn. Chúng ta cũng muốn tu luyện thiên hà thần tàng sao? Thước Kinh Tuyết lẩm bẩm nói. Những người khác kích động, nhưng trong lòng có thật sâu sầu lo, không dám nếm thử. Tần Mục thâm ý sâu sắc nói, các người có thể không tu luyện thiên hà thần tàng, tương lai nếu là thiên đình cùng hạ giới khai chiến, các người sẽ chết tại người hạ giới trong tay. Các người cũng có thể tu luyện thiên hà thần tàng, bất quá muốn giết các ngươi chính là sư tôn của các ngươi hoặc là mặt khác thiên tôn. Thước Kinh Tuyết dùng mình một cái, đột nhiên cười ha hả nói, thiên tôn chớ có làm chúng ta sợ, chúng ta sư tôn cũng có thể một lần nữa mở thiên hà thần tàng. Bọn hắn mở thiên hà thần tàng, Tần Mục phất tay áo cười to, như vậy bọn hắn liền muốn cải biến công pháp của mình, từ linh thai thần tàng đổi lên. Nếu như không cách nào sửa chữa, vậy cũng chỉ có thể chuyển thế làm lại. Chuyển thế làm lại liền muốn bỏ qua địa vị bây giờ, thậm chí khó giữ được tính mạng. Thiên đình muốn diệt hạ giới nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn không muốn thay đổi, không dám đổi. Hôm nay canh một, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Tháng này Mục Thần Ký muốn xông một lần nguyệt phiếu bảng, còn xin các đạo hữu duy trì một đợt. Bái tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.